Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Không biến Dai Dai. Lâm Dai Dai nhìn thấy Cao Kiện bùng nổ ra 60p linh áp thời cơ bản liền bối rối. Mắt thấy mình tay phải bị mạnh mẽ bắt, Cao Kiện đánh tới một trường cũng không biết né. Chủ yếu là tương phản quá lớn. Ra tay trước nghĩ dốc hết toàn lực đây. Làm sao con mắt đều còn chưa kịp nháy, liền bị nghiền ép cơ chứ. Loại đãi ngộ này phản phái ở chính mình trong tiểu thuyết vốn là 3 chương đều không sống hơn tiểu nhân vật được không? Trong giây lát này, Lâm Dài Dài não bù ra rất nhiều. Kỳ thực hắn căn bản là không phải cái gì cấp E võ đạo gia chứ. Đúng, khẳng định rất sớm liền lên tới cấp D. Sau đó mỗi ngày ở trước mặt ta diễn, sẽ chờ thời khắc mấu chốt bị cắn ngược lại một cái đây. Bổn cô nương ngược đều bị ngươi mò một cái, hiện tại lại muốn đánh cái mông ta thật sao? Ngươi cái này hạ lưu gã bỉ ổi, đi chết đi. Lâm Dài Dài càng nghĩ càng giận, sau đó liền mất khống chế. Nàng tay trái bỗng nhiên rút ra vẫn chưa từng vận dụng hàn nhận. Chính là lần trước đánh lén Cao Kiện cái kia thanh tiểu chủy thủ. Một đao chém vào Cao Kiện trên cổ tay trái, mang ra một đạo dài thẳng huyết tuyến. Cao Kiện vốn là tính toán chiến đấu kết thúc liền thả lỏng tâm thái. Kết quả Lâm Dài Dài ra tay đánh lén, Cao Kiện thủ đoạn tê dần, liền buông ra cầm Lâm Dài Dài tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Cao Kiện chỉ cảm thấy một luồng ngoài ta còn ai khí thế từ Lâm Dài Dài trong cơ thể phát sinh. Tiếp theo, mấy chục đạo ánh đao mang theo băng hàn khí tức nhanh chóng chém như Cao Kiện. Chiến kỹ, nhận vũ, một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt phả vào mặt. Cao Kiện con người bỗng nhiên co rút lại, tay phải vừa nhấc, một bức bàn tay rộng tường đất trong nháy mắt chặn ở trước người. Cùng lúc đó, Cao Kiện trên người kim quang lóe lên, kim cương thân cũng bị thôi phát đến cực hạn. Cộc cộc cộc cộc tách, băng hàn đao khí phảng phất có như bẻ cành khô khí thế. Liên miên không ngừng đánh vào mấy cái đốt, nhường vội vàng hình thành tường đất ầm ầm tan rã, tường đất phá nát trong nháy mắt. Lâm Dài Dài một bước về phía trước, hàn mang liền như mưa to gió lớn giống như đánh vào Cao Kiện trên người, phát sinh đồ sắt va chạm thời loại kia leng keng giống như tiếng vang. Cao Kiện trong nháy mắt bị hàn mang lực xung kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, đem phía sau giường ép tới nát tan. Mà Lâm Dài Dài lúc này vẫn cứ không có ngừng tay ý tứ. Nàng thấy Cao Kiện ngã, chính là nhảy lên một cái. Hàn nhận trên sinh ra dài một thước bông tuyết, hướng Cao Kiện trên đùi chui vào. Ngươi được rồi, Cao Kiện hét lớn một tiếng. Từ lâu thủ thế chờ đợi bốn điều to bằng ngón tay xanh cây mây bay lơ lửng lên trời. Trong nháy mắt liền đem Lâm Dài Dài tay chân triền cái rắn chắc. Này vẫn chưa xong, lúc này một cái càng trắng kiện xanh cây mây từ Cao Kiện dưới chân chui ra. Thời gian nháy mắt ngay ở Lâm Dài Dài trên người đi vòng mười mấy vòng. Đem Lâm Dài Dài trói gô treo trên không trung. A, biến thái, mau thả ta ra, đồ lưu manh, cầm thú, ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 999. Cộng 999, cộng 999, ta là Lâm Dài Dài. Hiện tại hoảng sợ B, ta bị một tên biến thái dùng xúc tu treo trên không trung, trói thành một chữ, mã, dùng không ra khí lực. Ta thừa nhận mới vừa có chút ít kích động, phạm vào chút ít quy tắc, nhưng xin tin tưởng ta không phải cố ý. Ta chỉ là muốn quất hắn, ta không muốn bị đánh đòn. Cao Kiện lấy xuống đè ở trên người tấm gỗ ép, từ khung giường bên trong đứng lên. Hắn tiện tay xé rơi bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ tê sớt, lộ ra cứng như sắt thép kiên cố cơ ngực. Kim cương thân sức phòng ngự quả nhiên không phải xây. Lâm Dài Dài cái kia một đợt chảy tuy rằng rất đau, nhưng cũng chính là ứ thương. Đúng là vừa hàn cắt chém thủ đoạn cái kia một đao vết thương rất sâu. Hiện tại còn chảy huyết. Cao Kiệt nhường cái ghế chính mình lại đây. Hắn ngồi ở phía trên. Bắt đầu dùng cam lộ lâm cho vết thương làm khép lại. Lâm Dài Dài đầu óc nhanh chóng chuyển động. Cao Kiệt, có thể đem ngươi những này xúc tu trước tiên lấy ra sao? Lâm Dài Dài ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì thay đổi cái này lúng túng thế. Cuộc, nàng hoãn nửa ngày, sau đó đột nhiên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lên, cho Cao Kiệt nghe rất không thích ứng. Lâm Dài Dài chưa từng cùng chính mình nói như vậy nói chuyện. Đó là cây mây cũng lấy ra được không? Đều đi hết, Lâm Dài Dài lúc nói chuyện gò má ửng đỏ. Ta không thấy ngươi, Cao Kiện chuyên tâm cho mình trị thương. Xác thực vẫn luôn không thấy Lâm Dài Dài. Ta biết ngươi không thấy, nhưng như vậy rất khó chịu. Lâm Dài Dài vẫn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Vậy ngươi biết ta tại sao như thế treo ngươi sao? Cao Kiện hững hờ hỏi. Biết, ta làm sai chuyện. Lâm Dài Dài cúi thấp đầu, như là bị gió thu cuốn lên không thông báo bay tới đâu bất lực lá phong. Sai rồi làm sao bây giờ? Ta, sửa, rất tốt. Vậy bây giờ chấp hành chiến bại trừng phạt. Cao Kiện trị xong cánh tay lại thuận tiện cho trên người ứ thương đến rồi hai phát cam lộ lâm. Nhất thời thoải mái không muốn không muốn. Hắn rốt cuộc biết cùng ngày Lâm Dài Dài tại sao ở cái kia hàng kỳ. Có thể hay không không muốn đánh đòn. Lâm Dài Dài vô cùng đáng thương hỏi. Cái mông chỉ định muốn đánh a, muốn giảng quy củ mà. Xoay người trước tiên, Cao Kiện nói xong đánh cái búng tay. Cây mây liền khống chế Lâm Dài Dài xoay người, cũng hạ thấp hai cái thân vị. Như vậy cho dù vẫn cứ là một chữ ngựa, Lâm Dài Dài cũng sẽ không đi hết. Cao Kiện lúc này mới đưa ánh mắt chuyển qua đến. Thật sự không muốn đánh. Người, nhân gia biết sai rồi rồi. Lâm Dài Dài đem đầu chuyển qua đến. Đầy mặt oan ức nhìn Cao Kiện. Đến rồi một hai đê như nói xin lỗi. Không được không được. Nguyện thua cuộc. Van cầu. Lâm Dài Dài con mắt híp thành một kẽ hở. Co rúm cái mũi nhỏ. Một bộ oan ức dáng vẻ muốn khóc. Cao Kiện hồn nhiên không để ý tới. Còn dùng cây mây đem Lâm Dài Dài cái cổ xoay qua. Đồng phát ra ha ha ha cười dâm đãng. Kỳ thực này nếu như người bình thường chỉ định liền không xuống tay được. Nhưng Cao Kiện phát hiện một chuyện. Lâm Dài Dài ngoài miệng tuy rằng chịu thua. Nhưng gợi ý của hệ thống bên trong. Nàng tâm tình tiêu cực vẫn không từng đứt đoạn. Cơ bản chính là cộng 748. Cộng 748. Cộng 748, cộng 748, bề ngoài giả bộ đáng thương. Trong nội tâm không nhất định làm sao mắng ta đây. Vì lẽ đó, nếu Lâm Dài Dài không biết hối cải, Cao Kiện cũng vui vẻ nhiều lắm dọa dọa nàng. Thu điểm tâm tình tiêu cực. Cao Kiện ngươi thả ta đi. Ta dùng hành động thực tế để đền bù khuyết điểm. Có được hay không? Lâm Dài Dài đầu chuyển có điều đi. Nghe Cao Kiện ở phía sau chuẩn bị cái gì, thì càng hoảng rồi. Tỉ như ta sau đó mỗi ngày rửa chén, quét nhà, giặt quần áo. Không được, này vốn là cũng không bao nhiêu việc. Ta làm cơm, ngươi muốn độc chết ta. Ta nhường ngươi giường ngủ, đều vỡ thành như vậy. Đâm phía sau lưng, cái kia, vậy ngươi đến cùng muốn để người ta như thế nào mà? Lâm Dài Dài vặn vẹo eo thon chi, tóc dài bay lượn, đều nói rồi, thực hiện cá cược, chuẩn bị tâm lý thật tốt u, bắt đầu rồi, Cao Kiện nói xong, Lâm Dài Dài cũng cảm giác được rắm rắm nơi một luồng kình phong kéo tới. Đây là thật muốn đánh sao? Ta thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ cầu thời gian dài như vậy đều không hữu hiệu sao? Cao Kiện ngươi cái khốn kiếp, lão nương cùng ngươi liều mạng. Đùng, một tiếng vang lanh lảnh ở Lâm Dài Dài cái mông nơi truyền ra. Trong giây lát này, hai người đồng loạt sững sờ, Lâm Dài Dài kỳ quái chính là, lần này căn bản không đau a, hơn nữa tựa hồ không phải dùng tay đánh, Cao Kiện nhưng là cầm một A4 cuộn giấy tiểu giấy ống đứng tại chỗ. Hắn đương nhiên chính là hù dọa một chút Lâm Dài Dài. Còn có thể thật đánh hay sao? Kết quả ngươi vừa nói cái gì? Lâm Dài Dài trước hết phản ứng lại, nguyên lai Cao Kiện chính là hù dọa chính mình a. Nhất thời lập tức sửa lời nói, thân, cái kia, có phải là đánh xong? Đánh xong để người ta thả xuống được không? Nghĩ 5 giây trước tương phản, Cao Kiện nhất thời nổi lên cả người nổi da gà. Hắn đem giấy ống ném xuống đất, sau đó đem hai tay tách ra kéo kẹt tiếng vang. Hầm hừ nói rằng, chậm, lúc này thật đánh. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 546. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.